Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 35, bữa cơm phong phú, 1, góc truyện audio.com, tốt lắm, ta mang ngươi đi tham thú nơi khác, Tần Y Y nói xong liền lôi kéo Tống Diễn hướng địa phương khác đi đến. Nhìn Tần Y Y lôi kéo tay mình, Tống Diễn khóe miệng loan lớn hơn nữa, giật giật tay đem tay Tần Y Y bao ở trong tay mình, mềm mại thật thoải mái. Tần Y Y cúi đầu nhìn tay bị bàn tay to lớn bao lấy thì ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại nổi lên từng trận ngọt ngào. Ngươi xem, nơi này hoa quả rau dưa loại gì cũng có, ăn rất tốt đấy. Tần Y Y nói xong bước xuống mấy quả anh đào nhét vào miệng mình lại dùng tay kia nhét mấy quả vào miệng Tống Diễn, nữ nhân của mình tự tay đút Tống Diễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt còn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón trỏ của Tần Y Y. Tần Y Y bị hành động thân mật như vậy dọa sợ vội rút tay ra rồi mắng lưu manh chỉ là trong giọng 10 phần giọng điệu làm nũng. Tống Diễn nhìn nữ nhân của mình như vậy thì nở nụ cười giống như hồ ly, nhưng sắc mặt cũng mang theo sự nghiêm túc. Y Y, hoa quả này của ngươi mang ra rất khó. Tống Diễn cảm giác được thân thể hấp thu một điểm năng lượng có chút kinh ngạc không nghĩ tới đồ ăn nơi này có chứa năng lượng, nhưng sau đó lại lo lắng Tần Y Y. Ta biết, Tần Y Y biết Tống Diễn lo lắng cho mình nên rất cảm động. Hoa quả nơi này của ta chỉ đưa cho Lâm và Tiểu Tuyết ăn, tuy nhiên lúc đưa cho họ ta có đem năng lượng trong đó rút bớt đi, bởi vì ta có nói dị năng không gian là ta có trước khi mặt thế đến, nên bọn họ cũng không hoài nghi, nhưng bởi vì hoa quả có tác dụng của linh tuyền nên lúc rút bớt năng lượng có chút khó khăn, vì không thể lấy ra lương thực ở trong này nên mới nghĩ đến Hải Thành. Nói đến chỗ này Tần Y Y bỗng nhiên dừng lại thẳng mắt nhìn Tống Diễn không xác định nói Diễn, ngươi không thử cắn nuốt dị năng một lần đi. Tống Diễn nghĩ đến dị năng luôn không thể thăng cấp của mình thì có chút động tâm tháo xuống quả táo bên cạnh đưa tay đặt quả táo trên người, chỉ chốc lát Tống Diễn nhìn Tần Y Y cười nói thành công, ta có thể cảm giác được dị năng cắn nuốt của mình có dị động. Thật sự tốt quá, nói như vậy ngươi có thể tu luyện dị năng, lại có thể đem mấy thứ hoa quả này cho người khác ăn rồi. Đương nhiên Tần Y Y khác người không phải ai cũng nhận là người thân. Tống Diễn nghe được người khác đồng dạng cười cười ái muội nói nha, nguyên lai ta hiện tại đã là người một nhà của Y Y. Thế nào, người không muốn sao? Tần Y Y đối với một người gọi là người nhà trêu chọc thì rất ngượng ngùng nhưng vẫn khí phách 10 phần nói. Nguyện ý ta cầu còn không được đâu. Tống Diễn lời nói trầm thấp mị hoặc nói bên cạnh Tần Y Y, trong giây lát Tần Y Y liền cảm giác được trên môi nàng truyền đến xúc cảm ấm áp. Chống lại đôi mắt thâm sâu chứa đựng đầy ý cười, Tần Y Y ngượng ngùng, nụ hôn đầu tiên của nàng cứ như vậy bị người kia đoạt đi rồi. Bất quá loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ, vươn đầu lưỡi liếm liếm, Tống Diễn không nghĩ tới thế nhưng chiếm được đáp lại, ngay từ đầu chỉ là chuẩn bị lướt qua, thậm chí chuẩn bị tốt để bị đánh, nhưng hiện tại Tống Diễn nhịn xuống nhảy nhót trong lòng thật cẩn thận tiến công chiếm đóng, tuy rằng là lần đầu tiên bất quá cũng không khó không phải sao, vừa mới ăn qua quả anh đào ngọt ngào hương vị còn lưu lại ở miệng hai người. Ở nơi toàn màu và hương vị của hoa quả, hai người ôm nhau không khí khiến người khác không thể đi vào. Trong hiện thực ngoài cửa phòng Hoắc Lăng Hạo vẻ mặt rối rắm, lão đại và Y Y đi. Góc truyện audio.com, vào hắn có biết đến, nhưng hắn chỉ nghĩ lão đại và Tần Y Y vào nhìn phòng một chút, ai biết thế nhưng hắn vừa vặn nghe thấy thanh âm đụng giường, chẳng lẽ hai người kia thật sự. Hoắc Lăng Hạo nháy mắt cảm thấy chân tướng, xoay người xuống lầu chuẩn bị nói cho mọi người không nên tùy tiện đi vào căn phòng này, ai, làm sao bây giờ đây, hắn rất muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của lão đại, nghĩ đến bộ dạng lão đại ôn nhu Hoắc Lăng Hạo đánh cái dùng mình, không tiếp thụ được, thật sự không tiếp thụ được. Mà lúc này Tống Diễn trừ bỏ lúc ban đầu ngọt ngào bây giờ thân thể thật sự khó chịu, nhìn Y Y vẻ mặt ác ý thú vị, Tống Diễn nghĩ về sau nhất định phải nhìn nha đầu kia, xem nàng còn dám cười nhạo hắn không. Đợi đến khi hai người nắm tay xuất hiện trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn không khí xung quanh hai người, dường như có sự thay đổi gì đó, vừa mới bọn họ đối Tống Diễn cùng Tần Y Y chính là ái muội, hiện tại hai người kia rõ ràng là đôi tình nhân đang đắm chìm trong bể tình, không phải ngoài biểu hiện, hai người họ chỉ nắm tay thôi mà, sao lại có cảm giác như vậy chứ? Hoắc Lăng Hạo ánh mắt liếc qua liếc lại, hắn thật chân tướng, lão đại thật đúng đem Y Y bắt lấy, nhưng khi nghĩ đến những ngày về sau của mình Hoắc Lăng Hạo vẻ mặt cầu xin, xong rồi ngay cả băng sơn lão đại cũng có người yêu, không phải hắn sẽ bị thái hậu nương nương trong nhà mắng đến chết sao, vì thế nhìn Tống Diễn và Tần Y Y ánh mắt đó là các loại oán niệm. Thời điểm Tống Diễn và Tần Y Y xuống lầu, các nam nhân đều đang thu thập đại sảnh, đồng thời còn muốn kiểm tra một chút dù sao trong thành cũng sạch sẽ một cách bất thường. Ngoài Tần Y Y ba nữ nhân khác đều ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, rốt cục có thể ăn được một bữa cơm phong phú. Mẹ con gái học được không sai đi. Âu Dương Tuyết một bên thái khoai tây một bên hướng mẹ khoe. Phải Tuyết Nhi hiện tại đã trưởng thành. Lý Tĩnh lần đầu tiên cùng con gái đi vào phòng bếp nên rất vui vẻ, Triệu Nhiên đứng một bên nhìn thì rất đau lòng, nếu con còn bên người thì tốt rồi. Mẹ con Âu Dương Tuyết nhìn thấy Triệu Nhiên vẻ mặt đau lòng thì cũng không chịu nổi, Âu Dương Tuyết kéo cánh tay Triệu Nhiên an ủi mợ, về sau ta chính là nữ nhi của các ngươi, người đừng thương tâm nữa. Ân, Tuyết Nhi ngoan. Triệu Nhiên cũng biết hiện tại thương tâm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tần Y Y tiến phòng bếp liền nhìn thấy ba người ôm nhau cho nhau tình cảm an ủi, cười trêu ghẹo nói các ngươi nếu không nấu cơm chúng ta đều muốn đói bụng. Chị Y Y, không cho phép nói. Âu Dương Tuyết vừa thấy Tần Y Y tiến vào làm nũng nói. Được, ta không cười nữa, để ta nhìn xem Tiểu Tuyết đang làm món gì nào. Chị Y Y, còn có thể làm cái gì, người xem cái này là khoai tây, bí đỏ còn có thịt Hoắc Lăng Hạo bọn họ đưa tới. Âu Dương Tuyết hướng Tần Y Y tích cực giới thiệu, những đồ này rất dễ nấu. Lý Tĩnh nhìn con gái của mình như vậy thì lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, cười cùng Tần Y Y nói Y Y, cho dù có chút đồ này ta cũng có thể làm được rất nhiều đồ ăn ngon nha. Bác gái ta tin tưởng, bất quá đồ ăn ai cũng không chê ít không phải sao. Tần Y Y nháy mắt cùng Lý Tĩnh nói, ngay sau đó lấy rau cần từ trong không gian ra, mộc nhĩ, cà tím còn có nhất dương đông lạnh thịt bò cùng hai con cá đông lạnh. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của ba người, Tần Y Y nói ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác lúc trước ta có nói với Lâm và Tiểu Tuyết chút đồ ăn này. Góc truyện audio.com, vẫn phải có chị Y Y, nhưng siêu thị kia chỉ bán rau dưa thời gian dài như vậy ta và ca ca ăn cũng đều là ngươi lấy, lần này lại cầm nhiều như vậy, này cũng quá. Âu Dương Tuyết cảm thấy trong không gian của Tần Y Y cũng không có nhiều lắm cứ như vậy chị Y Y chẳng phải là cái gì đều không có sao. Cách chương.